xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 210, mau xem Lục Gia lại ngạo kiều 29, góc truyện audio.com. Tiểu tỷ tỷ, cô như vậy là không đúng rồi. Cô sao biết hắn có phải thật sự ghét bỏ cô hay không, tự luyến có điểm quá độ vịt. Mộ Ngôn không nói lời nào, cũng không có dùng hành động thực tế tới chứng minh chính mình nói chính là đúng. Bởi vì bị đánh chính là cô, Lục Dã ngủ đến cũng không tốt, bởi vì tay phải đang truyền nước muối. Mộ Ngôn rũ mắt xuống, đem hắn dựng thẳng người lên, tay sờ sờ đầu của hắn, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào đầu ngón tay, sợ là sốt đến choáng váng. Lục Dã trong mông lung nghe được một câu như vậy, giống như mang theo thở dài bất đắc dĩ. Hắn nhíu nhíu mày, chỉ là cảm thấy bên cạnh là hơi thở hắn quen thuộc. Làm hắn muốn ỉ lại, chính là rồi lại theo bản năng mà muốn kháng cự. Vì thế cứ như vậy cứng còng gác ở trong lòng ngực Mộ Ngôn. Sau lại, Mộ Ngôn bả vai mỏi, liền trực tiếp làm hộ sĩ cầm cái chăn, đem người gác ở trên đùi. Thời gian tĩnh hảo, đảo mắt 2 tiếng trôi qua. Lục Dã không có tỉnh, ngược lại là nặng nề ngủ. Mộ Ngôn kêu hộ sĩ đem ống kim rút, thấy Lục Dã không có dấu hiệu tỉnh, hộ sĩ nhìn Mộ Ngôn, yêu cầu đem hắn đánh thức sao? Không cần, Mộ Ngôn thanh âm nhàn nhạt, vẫn duy trì cái tư thế kia, bộ dáng giống như cũng không chuẩn bị đi. Hộ sĩ đạm đạm cười, là cái dạng này, hiện tại đã khuya, phòng khám chuẩn bị đóng cửa. Ân, tiểu cô nương cúi đầu chính mình chơi di động. Một lát sau, di động phát ra tiếng báo trò chơi đã kết thúc. Mộ Ngôn lúc này mới đem đầu nâng lên, tùy tay đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Đem người nâng dậy, cởi áo hướng trên người Lục Dã khoác. Sau đó đem người hướng trên lưng chính mình phóng. Ở trong tầm mắt kinh ngạc của hộ sĩ, đem người cõng lên, cũng may, Lục Dã không tính quá nặng. Không có xuất hiện cái loại xấu hổ thời điểm cõng Quý Lan Âm. Một đại nam nhân liền như vậy bị cõng lên. Hộ sĩ trừng lớn mắt. Cháu, phiền cô lấy giúp cháu ba lô. Cảm ơn, nữ sinh thanh âm thanh lãnh. Khóe miệng hàm chứa ý cười. Lúc này khuôn mặt tinh xảo có vẻ vô cùng nhu hòa. Lục Dã sốt còn không có rút đi. Cả người dán ở trên người Mộ Ngôn nóng bỏng nóng bỏng. Nữ hộ sĩ trợn mắt há hốc mồm đem ba lô đưa cho Mộ Ngôn. Ba lô trực tiếp treo ở trên cổ Mộ Ngôn, liền như vậy đi rồi. Từng bước một, thong thả rồi lại ổn thỏa, thoạt nhìn không giống như là không cõng nổi người. Nhưng mà, Lục Dã nặng 60kg là thật sự, áp lực cũng là thật sự. Cũng may, Lục Dã vô ý thức ôm cổ Mộ Ngôn, đầu gác ở bả vai cô, lắc qua lắc lại. Giống như muốn ngã xuống, ký chủ, cô được không, chúa tể hệ thống hoài nghi năng lực của Mộ Ngôn, được hay không tôi cũng đã cõng lên tới, có đạo lý. Cũng may, loại thống khổ này không cần duy trì lâu lắm, bởi vì Mộ Ngôn gọi xe, gian nan đem người đặt vào xe, đôi ánh mắt mỉm cười của bác tài, Mộ Ngôn bình tĩnh ngồi vào, báo địa chỉ, vòng đi vòng lại, Lục Dã ở trên xe tỉnh. Hắn đầu tiên là mở to mắt, hai mắt mê mang, giống như còn không biết chính mình là ai ở đâu. Đại não phóng không 3 giây sau, Lục Dã ý thức được, sự mềm mại dưới đầu, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh. Không khí yên lặng trong 3 giây, Lục Dã không xác định, hơi hơi hé miệng, yết hầu khàn đến không được, thanh âm cơ hồ đều phát không ra tiếng. Vì thế chỉ có thể làm mắt cùng đôi mắt này đối diện. Thật lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tỉnh, Lục Dã cảm thấy chính mình khả năng còn đang nằm mơ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhưng mà lại bởi vì quá cao. Đụng vào nóc xe, tê, hắn lại ngã trở về. Yên lặng nhìn Mộ Ngôn. Thời nhiễm, cách chương.